Tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 177. 10 năm đủ cho Diệp Lăng đột phá đến tình trạng có thể cường ngạnh đối kháng với Đại La Kim Tiên, thậm chí có thể đột phá đến Đại La Kim Tiên. Dù là phân thân nhất khí hóa tam thành, hiện nay cũng đang dành thời gian tu luyện cùng một đám nữ nhân ở Cửu Kiếp Phủ. Một lãnh thổ hạ đẳng mà thôi, lấy được nó không có chút vấn đề nào. Diệp Lăng mỉm cười, ở lãnh thổ hạ đẳng, Đại La Kim Tiền cũng hiếm thấy, chỉ cao cấp hơn Khánh Phong Trấn một bậc mà thôi. Chà chà, các người có nghe nói không? Trong thời gian này, nhiều cường giả thần bí đi tới Hồng Mạ Thành chúng ta, khai sơn lập phái đó. Ta thấy không tốt lắm, có người nói sau lưng tứ đại tông môn kia đều có cương vực thượng đẳng chống đỡ. Hơn nữa 10 năm thì đủ làm cái gì chứ? Tứ đại tông môn kia có cái nào không phải cường giả như mây, nhìn chằm chằm như hổ rình mồi. Chịu thôi, ai bảo đại lục bổn nguyên hấp dẫn như vậy? Nếu không phải cảnh giới của ta thấp, ta chắc chắn sẽ không ngồi im nhìn như thế. Ngươi, thôi đi, còn không bằng tôm tép đâu, đàng hoàng mà sống đi. Trước đây khi phi thăng còn muốn lật trời một phen, hiện tại thì ngược lại, chỉ có thể bị kẻ khác lật. Người mấy bàn xung quanh đều cười, Diệp Lăng nghe xong, vỗ bụng đứng lên. Đi thôi, chúng ta đi nhìn xem, hiện nay vương giả của Hồng Ma cương vực là thần thánh phương nào. Ba người Mạc Tinh đứng lên, bốn người cùng đi ra ngoài. Lúc này, một thân ảnh đột nhiên bay đến đập trúng tửu quán rồi ngã xuống đất. Đó là một thanh niên, khuôn mặt y trắng bệch, khóe miệng loang lổ máu tươi, ánh mắt tàn nhẫn, nghiến răng nghiến lợi. Hừ, Trầm Phù Trầm, ta nói cho người biết, đắc tội Kim Đào Môn chúng ta, ngươi và muội muội ăn mày của ngươi đều không sống nổi đâu. Vừa lúc đó, một tiếng quát lạnh vang lên, một tên vóc dáng hơi mập đi đến, theo phía sau là mười mấy nam tử đắc ý phách lối. Hoàng Dũng, ngươi có gan thì thả muội muội ta ra, lão tử ta liều mạng với ngươi. Nam tử tên Trầm Phù Trầm rống giận, thực lực của y không sai, kim tiền sơ kỳ, nhưng không biết tại làm sao lại đối đầu với tên mập kim tiền trung kỳ Hoàng Dũng. Hơn nữa phía sau Hoàng Dũng còn có ba kim tiền sơ kỳ, những người còn lại thì là cường giả tiên thiên hậu kỳ. Thả muội muội ngươi, ta cho ngươi biết, kẻ đắc tội Kim Đao Môn chúng ta chỉ có một con đường chết. Hoàng Dũng vỗ tay. Từ ngoài cửa, một người đàn ông đi vào, trong tay lôi kéo một bé gái khuôn mặt bẩn thỉu. Bé gái hoảng sợ, trong mắt phiếm hồng. Ca, cứu ta, cứu ta. Hỗn đản, Hoàng Dũng, lão tử liều mạng với ngươi. Trầm Phù Trầm gầm lên giận dữ, cước bộ tăng nhanh, cầm đao chém mạnh, tiên khí cuộn cuộn lao ra. Đáng tiếc, Hoàng Dũng cười lạnh một tiếng, một tay giương lên, một đạo khí tức trầm muộn hiện lên ánh vàng cản Trầm Phù Trầm lại. Ầm một tiếng, đao trong tay Trầm Phù Trầm hung hăng bổ vào đạo khí tức kia, nhưng không thể tạo ra dù chỉ một tia rung động. Kẻ không liên quan cút hết cho ta, việc tư của Kim Đao Môn, không muốn chết thì đừng ở lại. Hoàng Dũng đã bay Trầm Phù Trầm, cười ha ha nói. Người mấy bàn đều nhanh chóng chạy ra ngoài. Diệp Lăng thấy vậy thì nở nụ cười, quay lại trở về bàn. Ba người kia thấy vậy thì cũng theo hắn trở về. Lão bạn, lão tử ta mượn chỗ của người làm ít chuyện, không vấn đề gì chứ. Hoàng Dũng đi tới trước quầy lão bạn, gã cười lạnh một tiếng. Lão bạn vội vàng gật đầu, trên trán toát mồ hôi lạnh. Ha ha, được. Ồ, có kẻ không sợ chết cơ à? Nếu đã lưu lại, lão tử ta sẽ giáo huấn các người một chút. Một đám tiên thiên mà cũng dám làm càn trước mặt ra ra. Uầy, đại mỹ nữ, các huynh đệ hạ thủ nhẹ một chút, đừng làm đau nữ nhân của hoàng gia ta. Hoàng Dũng nhìn thấy một bàn Diệp Lăng, đặc biệt sau khi nhìn thấy Bạch Mai, trong mắt gã sáng cả lên. Yên tâm đi đại ca, đám quỷ không sợ chết này chắc chắn sẽ phải bò ra khỏi đây. Hoàng Dũng lùi lại, mười mấy tiên thiên dữ tợn xoa nắm tay tiến lên. Hoàng Dũng ngồi xuống, vỗ mặt Trầm Phù Trầm đùng đùng vang dội. Tiểu tử, thành thật chịu dằn vặt đi. Hoàng gia ta thấy em ngươi không sai, làm tiểu thiếp của ta cũng tạm được. Nếu như ngươi đáp ứng, chúng ta sẽ là thân thích. Sau này Kim Đa Môn bảo kê ngươi, ngươi có thể đi ngang ở Hồng Ma lãnh thổ này. Hoàng Dũng cười, Trầm Phù Trầm nha răng, nhổ nước bọt vào mặt gã. Đúng lúc này, mười mấy tên tiên thiên tới gần Diệp Lăng, vỗ bàn một cái, đồ ăn và bình rượu rơi vãi đầy đất. Tiểu tử, người kiêu ngạo đó, ngay cả Kim Đao Môn chúng ta mà cũng không cho mặt mũi sao? ta thấy có vẻ người muốn được giãn xương giãn cốt rồi, ngứa ra đúng không? Kẻ cầm đầu vỗ bàn trừng mắt, Diệp Lăng còn không thèm nháy mắt một cái, hắn hít sâu một hơi. Người có biết quấy rối người khác dùng bữa là việc không mấy tốt đẹp gì hay không? Huống hồ, rượu và đồ ăn của ta đều bị ngươi làm đổ rồi. Ngươi nói đi, muốn bồi thường thế nào? Diệp Lăng chậm rãi nói, thân thể dựa thành ghế, nam tử kia nghe vậy thì nở nụ cười. Bồi thường? Ngươi thật khôi hài, lão tử không chỉ lật một cái bàn rượu và thức ăn của ngươi, ta còn muốn cái mạng của ngươi đấy. Ta dùng mạng bồi thường ngươi, ngươi dám nhận không? Nam tử cười to, Diệp Lăng gật đầu. Được, đến đây, ta thu. Dứt lời, Diệp Phi ngồi trên ghế đột nhiên cầm đơn đao, hàn quang lóe lên. Trong nháy mắt, một đạo hàn mang đã xoẹt qua cổ tên phách lối kia. Bịch, một dòng máu tươi phun ra từ phần cổ đã bị chặt đứt. Gã trừng lớn con mắt, không nghĩ tới người trước mặt thật sự dám động thủ. Cái gì? Tên khốn kia dám giết người? Các huynh đệ làm thịt bọn họ. Mọi người điên cuồng rống to, đều lao đến tấn công đám người Diệp Lăng. Lúc này Diệp Phi, Mạc Tinh và Bạch Mai đều xuất thủ. Ánh đao rực rỡ, đó là đao của Diệp Phi, y có sát lục chi thể, một đao một mạng, chàng giết chóc đã bắt đầu. Hắc hắc, ra ra tới gặp các người đây. Mạc Tinh nhe răng cười, nắm tay đánh mạnh, một luồng thần quang bảy màu ngưng tụ thành một quyền ấn khổng lồ lao về phía đối diện. Tù vì tiên thiên hậu kỳ làm cho cường giả kim tiền cách đó không xa đều kinh hãi. Mạc Tinh là phúc lao vương chuyển thế, thực lực vượt xa cường giả cùng cảnh giới. Bạch Mai thì càng đáng sợ hơn, mỗi bước quần trắng phiêu phiêu, mỗi lần ngón tay nhỏ nhắn điểm một cái, một đóa hoa mai huyết hồng sẽ nở rộ. Đóa hoa nở rộ chính là một cái mạng mất đi. Một đám mà kẻ mạnh nhất chỉ là thiên tiên đỉnh phong, bị ba người Bạch Mai đánh bại dễ như trở bàn tay. Đừng nói là thiên tiên, dù là kim tiên hậu kỳ, nếu Bạch Mai muốn giết thì cũng chỉ cần dùng chút thủ đoạn, chứ đừng nói tới một đám vô dụng như thế. Diệp Phi, Mạc Tinh lại càng không cần phải nói. Một kẻ mang sát lục thân thể là một tên bạo lực giết chóc điên cuồng, sức chiến đấu phi phàm. Một kẻ là phúc la vương chuyển thế, Diệp Lăng đoán dù đại la kim tiên muốn giết y chắc cũng không thể, sợ rằng còn bị y chơi đùa đến chết. Vận khí nghịch thiên chính là cái bốc lớn nhất, dùng tốt hơn bất cứ thần thông nào. Cái gì? Các người dám giết người kim đa môn ta? Các người chán sống rồi, lên hết cho ta. Hoàng Dũng thấy vậy thì rống lên, ba đại cường giả kim tiên sơ kỳ sau lưng trầm mặt xông tới. Đáng tiếc, ba người vừa xuất thủ, Diệp Lăng đứng dậy nói một câu tránh ra, ba người Bạch Mai vội vàng lóe lên. Một khắc khi ba người tránh đi, một đạo kiếm quang sáng chói chiếu sáng thiên địa, quang điểm lóng lánh bao phủ toàn bộ tiệm cơm. Bạch, kiếm quang sắc bén. Ngay sau đó, Hoàng Dũng đứng ở cửa choáng váng, ba thủ hạ của gã đầu lâu đã lăn xuống dưới đất, trợn to hai mắt, chết không nhắm mắt. Một kiếm trực tiếp làm thịt ba gã cường giả kim tiên sơ kỳ. Hiện nay, dù là kim tiên hậu kỳ giống như Vương Siêu thì Diệp Lăng cũng có thể giết được, huống chi là bọn hắn. Không, người rốt cuộc là ai? Ta là trưởng lão Kim Đào Môn, môn chủ của chúng ta là cường giả kim tiên hậu kỳ, người đừng có mà sằng bậy. Hiện tại, Hoàng Dũng nào còn sự uy phong, gã đã sợ vỡ mật, khuôn mặt trắng bệch, chậm rãi lùi ra bên ngoài. Diệp Lăng liếc mắt nhìn gã cười lạnh, một gia hỏa kim tiên trung kỳ có tư cách gì mà uy hiếp hắn? Kim Đào Môn, yên tâm đi, ta giữ lại cái mạng chó của người, về trong môn chờ lão tử đại giá quang lâm đi. Diệp Lăng dứt lời, Hoàng Dũng xoay người chạy mất dạng. Lão bản đứng sau quầy hàng ngẩn người, chỉ chốc lát như vậy mà chết sạch rồi sao? Đó là kim tiên và mười mấy thiên tiên, ở Hồng Ma lãnh thổ cũng là một lực lượng không yếu. Diệp Lăng không để ý đến lão bản đang khiếp sợ, hắn đi tới bên cạnh Trầm Phù Trầm, cúi đầu nhìn y. Làm người cái gì cũng có không thể có, thế nhưng tuyệt đối không thể mất đi tôn nghiêm. Đặc biệt là nam nhân, dù khó khăn đến mức bật khóc cũng không thể quỳ xuống. Nếu không, dù là con chó ven đường cũng sẽ không thèm liếc mắt nhìn ngươi. Nếu ngươi muốn báo thù, vậy đứng lên, mang muội muội đi theo ta, giết đến Kim Đào Môn báo thù rửa hận. Diệp Lăng lạnh lùng nói, sau đó xoay người rời đi. Ba người Bạch Mai theo sát. Lữ Hải vẻ mặt bần thỉu, vội vã chạy đến đỡ Trầm Phù Trầm, khóc không thành tiếng. Tiểu Nha, đi thôi, ca ca báo thù cho ngươi. Trầm Phù Trầm hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi, nhìn bóng lưng Diệp Lăng rời đi, trong con người lóe ra thần quang rạng rỡ. Ở Hồng Ma lãnh thổ, Kim Đào Môn được xem như một môn phái nhị lưu. Dù sao trong môn phái cũng chẳng có Đại La Kim Tiên, chỉ có một môn chủ là Kim Tiên Hậu Kỳ. Hiện tại, tu vi như thế xem như đủ, nhưng đến ngày Hồng Ma lãnh thổ đại chiến xảy ra, vậy thực lực ấy chỉ là một con tốt thí. Kim Đào Môn ở một góc Hồng Ma Thành là một cái viện rất lớn, mặc dù vị trí không tốt lắm, nhưng trông cũng khá thư thái gọn gàng. Trước kia là biệt viện của một phú thương, nhưng Kim Đào Môn đã chiếm lấy làm đại bản doanh. Hiện nay, Kim Đào Môn đã bắt đầu có chút uy danh, người nhập môn không hề ít, tối thiểu trong tông môn cũng có không dưới 10 cường giả kim tiên. Tính cả môn chủ thì có 2 đại cường giả kim tiên hậu kỳ tọa trấn, cho nên thế lực khác sẽ không dễ dàng trêu chọc bọn hắn. Trước đại môn màu đỏ, hai gã tiên thiên cẩn thận nhìn bốn phía. Vừa rồi trưởng lão Hoàng Dũng đã thông báo, nếu có mấy tên sát nhân cuồng bạo muốn giết đến đây, bảo họ nhất định phải cẩn thận. Đột nhiên, hai tên giữ cửa trừng mắt nhìn thấy mấy bóng người chậm rãi đi về phía này. Một người trong đó cầm đơn đao cười lạnh. Không được, vào viện báo môn chủ, nhanh! Một người vội vã hét, nhưng đã chậm. Người cười lạnh đi về phía bọn hắn là Diệp Phi. Y điểm mũi chân một cái, cả người lướt đi như chim yến, nhẹ nhàng xông đến, đơn đao trong tay huy vũ. Xoát xoát xoát, ánh đao như điện đâm vào lồng ngực hai kẻ còn đang chưa kịp xoay người. Trong nháy mắt, máu tươi phun ra rơi vào bên người Diệp Phi. Trong Kim Đào Môn, ở chính sảnh, Hoàng Dũng vô cùng thê thảm đứng ở trung tâm, đối diện là một đại hán lưng hùm vai gấu, thần sắc nghiêm nghị. Môn chủ, chúng ta phải cẩn thận. Mấy tên kia không chỉ vũ nhục Kim Đào Môn chúng ta, còn giết người, giết mười mấy huynh đệ của chúng ta. Hắn còn nói chúng ta chờ hắn đại giá quang lâm. Hoàng Dũng giả vờ đáng thương nói. Đại hán đối diện giận không có chỗ phát tiết, một quyền đập vào cái bàn bên cạnh, vô cùng phẫn nộ. Đúng là một cái đám không biết sống chết. Mãnh hổ ta muốn xem kẻ nào to gan như vậy, ngay cả Kim Đào Môn cũng dám xông vào làm loạn. Mãnh hổ, môn chủ Kim Đào Môn, người cũng như tên, thời điểm chiến đấu giống như một mãnh hổ, tính tình cương liệt, chiến đấu điên cuồng. Đúng lúc này, đột nhiên có một tên đồ đệ hoảng sợ chạy tới, quỳ rạp xuống đất. Môn chủ, có người đánh vào rồi. Người của chúng ta không cản được, thậm chí vài sư huynh kim tiên đã bị giết. Trong mắt mãnh hổ biến đỏ. Khốn kiếp, để ta xem là ai có dũng khí như thế. Mãnh hổ đi thẳng ra ngoài, trong tay xuất hiện một thanh hắc đao loang lổ hắc quang, sát cơ giạt giào. Hoàng Dũng vội vã chạy theo, thần sắc có chút khẩn trương. Gã có cảm giác e là lúc này đã xảy ra chuyện lớn rồi. Tiền viện, Diệp Lăng cất bước đi về phía trước, bên người là muội muội tiểu nha của Trầm Phù Trầm. Bốn người Mặc Tinh, Diệp Phi, Bạch Mai, Trầm Phù Trầm tựa như sát thần ở trong sa trường, từng chiều giết người. Cường giả trên kim tiền thì do Bạch Mai giải quyết, còn những thiên tiền khác thì để đám người Diệp Phi giết. Trong lúc nhất thời, ước chừng gần 100 tên đệ tử không chống đỡ được một đường sát phạt của bốn người này, tử thương hơn phần nửa. Tiểu nha, người nhớ kỹ, nơi đây là tiên giới, ở đây không có nhân tử. Nếu muốn người ta coi trọng, vậy hãy bước qua thi thể của kẻ khác. Nếu không, người sẽ không bằng một con chó. Diệp Lăng chậm rãi nói. Tiểu nha đi bên cạnh hắn, nắm tay áo của hắn, khuôn mặt hoảng sợ, không có tâm tình để ý tới đạo lý mà Diệp Lăng nói. Tiểu nha chỉ có tu vi địa tiên hậu kỳ, thực lực này ở tiên giới, kẻ mạnh là vua thì chỉ là ký sinh trùng tầng dưới chót mà thôi. Nàng đã thấy cảnh tượng hoành tráng thế này bao giờ? Hiện nay nàng đã sợ hãi run lẩy bẩy, cho nên nàng không nghe lọt tai được câu nói của Diệp Lăng. Diệp Lăng nhìn tiểu nha đầu run lẩy bẩy bên cạnh, hắn mỉm cười. Đôi huynh muội này không đơn giản, vậy mà để hắn nhặt được đôi bảo bối, thật đúng là duyên phận. Trong lúc bốn người Bạch Mai đang giết chóc hừng hực, đột nhiên một tiếng rống to vang vọng trong viện. Khốn kiếp, toàn bộ dừng tay cho ta. Hừ, một đạo đao phong bén nhọn không gì cản nổi lóe lên trong đỉnh viện rộng rãi, lệnh phong đáng sợ cuộn cuộn. Nhưng khi một cái đuôi bạch sắc to lớn phóng lên cao, ánh đao lập tức tiêu tán, không làm nên trò trống gì. Các người thật to gan, cũng dám làm sàng làm bậy ở Kim Đao Môn ta. Là ai cho các người lá gan như vậy? Kẻ nói chuyện là mãnh hổ, thân thể gã mạnh mẽ cường tráng, chậm rãi bước đến, khí tức tư thế đều bất phàm, màu quang như liệt hỏa, chiến ý như điên hồ. Phía sau mãnh hổ là Hoàng Dũng, lúc nhìn thấy Diệp Lăng, khuôn mặt của gã tái nhợt, nhìn thi thể đầy đất, trong lòng phát lạnh. Bắt nạt nhỏ yếu, Kim Đao Môn này chẳng có ý nghĩa gì để tồn tại tiếp nữa. Huống chi, ta coi trọng Kim Đao Môn của ngươi, ngươi ngoan ngoãn dâng lên đi. Diệp Lăng cười nhạt, lời nói cuồng ngạo, có cảm giác phát tài rất dễ, chỉ cần cưỡng đoạt, chiếm được tiền của phỉ nghĩa. Ha ha, mau đầu tiểu tử liều lĩnh, chẳng qua chỉ là Kim Tiên Sơ Kỳ mà dám bỏ ta ngoan ngoãn giao Kim Đao Môn. Người của Kim Đao Môn ta bắt nạt nhỏ yếu ư? Ha ha, nực cười. Ngươi đi hỏi xem người nào không biết từ trước tới nay, Kim Đao Môn ta không chủ động gây chuyện. Còn ngươi, ngươi giết người trong môn, vũ nhục Kim Đao Môn, bây giờ còn tùy tiện không gì sánh được. Ta muốn xem rốt cuộc ngươi có tư cách gì. Dứt lời, mãnh hổ bỗng nhiên xông tới, hắc sắc đơn đao điên cuồng chạm. Bá, ánh đao như điện xẹt lao về phía Diệp Lăng. Ánh đao đáng sợ, nhưng Diệp Lăng chỉ cười lạnh. Ra phía sau ta. Diệp Lăng nói với Tiểu Nha, sau đó giương tay lên. Nguyên thủy kiếm thai nắm trong tay bỗng nhiên hắn chém ra, kiếm quang chói mắt như ánh dương. Ùng ùng, chấn động vang trời, bụi mù bốn phía. Diệp Lăng đứng sừng sững trong bụi mù, nửa bước không lui. Tùy mãnh hổ rất mạnh, nhưng đối với Diệp Lăng mà nói, như vậy còn chưa đủ. Quả nhiên là có chút thủ đoạn, nhưng muốn ở trước mặt ta tùy tiện diễu võ dương oai thì chưa đủ tư cách. Mãnh hổ cười nhạt, Diệp Lăng nhún vai. Có tư cách hay không, lát nữa người sẽ biết. Kim Đao Môn của người làm sang làm bệnh, ta cảm thấy cũng nên kết thúc rồi. Diệp Lăng dứt lời, mãnh hổ rống giận. Khốn kiếp, còn dám nói xấu Kim Đao Môn ta, lão tử ta sẽ không để người thoát khỏi viện này. Uầy, làm sao? Đã là kinh nữ còn muốn lập đền thờ, giả vờ thanh bạch à? Nào có chuyện tốt như vậy? Nghe lời mãnh hổ nói, Diệp Lăng tức thì vui vẻ, còn Trầm Phù Trầm thì giận dữ. Hoàng Dũng, lão tử có chết thì cũng phải kéo theo người. Người là tên khốn kiếp, coi trọng muội muội ta, không đắc thủ liền lấy nhiều khi ít. Tới đây, là nam nhân thì ngươi hãy ra đây. Lão tử ta liều mạng với ngươi, kẻ nào lùi lại một bước, kẻ đó là con chó, ngươi dám không? Trầm Phù Trầm rống. Hoàng Dũng đứng sau lưng mãnh hổ, vội vã lùi lại mấy bước. Mấy bước này lại làm cho mãnh hổ ngẩn ra. Khốn kiếp, ngươi dám lấy danh nghĩa Kim Đào Môn làm sằng làm bậy bên ngoài. Mãnh hổ xoay người, nhìn chòng chọc vào Hoàng Dũng. Nếu đến bây giờ gã còn không hiểu chuyện gì xảy ra thì quá ngu. Môn chủ, người hãy nghe ta nói, không phải như người nghĩ đâu, môn chủ. Hoàng Dũng khoát tay lia lịa, sau đó trực tiếp quỳ ở trên đất, chắp tay trước ngực cầu xin tha thứ. Môn chủ, tha ta đi, ta không dám nữa, ta thề. Người là tên khốn kiếp, làm hỏng danh tiếng Kim Đào Môn, gây ra mầm vạ như vậy rồi, ta giữ ngươi lại thì có ích lợi gì? Mãnh hổ quát, chém một cái, ánh đao chém ngang cổ Hoàng Dũng, xẹt một tiếng, máu tươi văng lên. Hoàng Dũng trực tiếp biến thành một thi thể không đầu, thần sắc mãnh hổ vẫn lạnh lùng, xoay người nhìn Diệp Lăng. Chuyện này là Kim Đao Môn của ta không đúng, nhưng ngươi giết nhiều môn chúng như vậy, nếu không trừng phạt ngươi, ta phục chúng thế nào? Ta cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi có thể ngăn cản 10 chiêu của ta, ta liền thả ngươi đi, nếu không dùng mạng ngươi để tế Kim Đao Môn đi. Mãnh hổ giơ đao chậm rãi đi tới. Bên khác, mấy chục đệ tử Kim Đào Môn liên tục lui sang một bên trong lòng kinh hãi. Bạch Mai đứng dậy. Đẩy ta. Tu vi của nàng đã là Kim Tiên Trung Kỳ, lại thêm thiên phú thần thông. Mặc dù mãnh hổ có sức chiến đấu cực kỳ đáng sợ, nhưng gã tuyệt đối xét thành thủ hạ bại tướng. Diệp Lăng vỗ bả vai Bạch Mai. Ta không quen đứng phía sau nữ nhân. Đẩy ta. Bạch Mai sững sờ, lập tức gật đầu. Diệp Lăng tiến lên nhìn mãnh hổ, hắn nhẹ nhàng cười. Ước định của người là đỡ 10 chiêu sẽ thả ta đi, vậy nếu như ta thắng thì sao? Mãnh hổ nghe vậy thì cười ha hả. Nếu người có thể thắng ta, ta giao tính mệnh cho người, thế nào? Ăn một đao của ta trước. Mãnh hổ nâng đao, đao quét mặt đất văng lên từng tia lửa, kẻ rãnh sâu hoắm xuất hiện dưới ánh đao. Mãnh hổ nhảy lên, hai tay cầm đao, sau đó bỗng nhiên chạm xuống. Phía sau mãnh hổ, một con hổ hắc sắc hiện lên, tản ra hào quang u tối, hai mắt phiếm màu đỏ tươi đáng sợ. Hổ đầu trảm, nằm xuống cho ta. Trong nháy mắt, mãnh hổ xuất thủ, đơn đao trong tay điên cuồng chém xuống. Hắc sắc cự hổ đáng sợ ở phía sau gã hạ thấp tứ chi, rồi điên cuồng phóng về phía Diệp Lăng. Rống một tiếng, tiếng rống rung trời, nó điên cuồng tấn công. mỗi một chiêu của nó là một đao nhiễm khí tức tử vong. Ánh đao phá thường khủng lao nhanh về phía Diệp Lăng. Trầm Phù Trầm đứng đằng xa căng thẳng, song quyền nắm chặt. Chỉ nhìn một đao này, y cũng cảm thấy kinh hồn táng đảm. Không biết Diệp Lăng đối diện với ánh đao, rốt cuộc đang thừa nhận áp lực như thế nào. Y không biết Diệp Lăng đang cảm thấy vô cùng bình tĩnh. Ầm, khí tức đáng sợ bạo phát từ cơ thể Diệp Lăng, từng đạo lôi đỉnh lóe lên, tạo thành một lôi khu bao phủ Diệp Lăng. Lôi vực hàng lâm, nhất kiếm diệt thương khung. Một kiếm chém ra, kiếm quang như muốn chém nát thương khung, phá hủy sao trời. Kiếm quang sáng chói lao đi, mang theo vẻ đẹp cực quang lộng lẫy. Một kích tùy ý của Diệp Lăng va chạm với ánh đào, khí thế phi phàm. Lực lượng chấn động ù ù, cách đó không xa, khuôn mặt mãnh hổ đại biến. Gã liên tục lùi lại, dự ủy lực lượng hoàn toàn phá hủy phòng ốc sau lưng mãnh hổ. Giỏi lắm, xem ra ta đã coi thường ngươi rồi. Nhưng tiếp theo, ngươi hãy nếm thử tư vị hống chàm của lão tử ta đây. Thịch thịch, mãnh hổ dậm chân, mâu quang âm trầm, cười dữ tợn, hai cánh tay tăng một vòng. Hống trảm, nộ trảm tiên ma. Rống, mãnh hổ chém ra một đao hét lên, ánh đao rít gào, lại thêm tiếng gầm giận dữ của gã, khiến cho đám mây ở trên bầu trời cũng bị kinh động. Diệp Lăng cảm giác cuồng phong đập vào mặt, sóng âm không ngừng oanh kích hắn. Sóng âm quỷ dị công kích, Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, loại thủ đoạn này đâu thể làm gì được hắn. Vậy người cũng nếm thử thủ đoạn của ta đi. Lôi vực, lôi kiếp. Diệp Lăng rống lên, hai trong mắt huyễn hóa lôi quang. Viền mắt lóe lên tia sét, đột nhiên trong con người chợt lóe lên một luồng ngân quang. Trong không trung, mãnh hổ đang điên cuồng trảm đao tức thì đình trệ ở giữa không trung, rồi ôm đầu điên cuồng gào rống, khuôn mặt dữ tợn, rõ ràng là vô cùng thống khổ. Hừ, ngay sau đó, Diệp Lăng nâng kiếm lên, kiếm quang tựa như cực quang, trực tiếp cắt phụt, hoàn toàn phá hủy ánh đao của mãnh hổ. Lôi kiếp, cái tên Diệp Lăng đặt cho thủ đoạn công kích tinh thần của lôi vực, rất phù hợp với đặc tính của nó. Cường giả bình thường có linh hồn và tinh thần lực yếu ớt, căn bản không có biện pháp ngăn cản. A, tên khốn kiếp, ta muốn làm thịt ngươi. Mãnh hổ hai tay ôm đầu rống giận, trong mắt đỏ chót như máu, tờ máu rậm rạp. Đầu gã càng đau, tự như có vạn ngân châm không ngừng đâm vào não gã, đau đến không thể thở nổi, tóc gáy dựng đứng. Mà tinh thần lực của gã tương đối cường đại, thời gian chỉ qua một chốc, gã đã thoát khỏi cái trạng thái khó chịu này. Khốn kiếp, lão tử sẽ làm thịt tên khốn kiếp nhà ngươi. Mãnh hổ rống lên, đờn đào dương cao chém về phía Diệp Lăng. Đao hoa rực rỡ, nhất đào sinh cửu hoa, chiều chiều chí mạng. Diệp Lăng cười nhạt, khí tức trong cơ thể dâng trào, cửu đại tiên ảnh không ngừng chấn động, từng cỗ tiên lực tinh thuần lưu chuyển trong cơ thể. Hắn thi triển lôi vực, lôi quang đáng sợ trải rộng, tràn đầy nguy cơ. Tia sét không ngừng chớp lóe, chỉ cần không cẩn thận là sẽ bị tổn thương. Người đã dám lên, vậy thì nếm thử cuồng lôi kiếm pháp của ta đi. Diệp Lăng nhè răng cười, bước lên một bước nghênh đón mãnh hổ. Nguyên thủy kiếm thai trong tay bỗng nhiên chém ra, kiếm quang sắc bén đỡ được một kích của mãnh hổ. Sắc mặt của mãnh hổ tức thì đại biến, gã cảm giác được có một kích của Diệp Lăng dường như ẩn chứa lực lượng của lôi đình. Khi hai người giao thủ, gã cảm thấy cơ thể tê dại. Trong khi giao chiến, cảm giác tê dại sẽ khiến gã chậm nửa nhịp, cho nên chiêu sau của Diệp Lăng nhanh chóng đánh đến. Ầm một tiếng, mãnh hổ ra sức cản lại, chỉ cảm thấy một lực lượng mạnh mẽ hung hăng đánh vào đơn đào của gã. Ngay sau đó, cuồng lôi kiếm pháp của Diệp Lăng hoàn toàn thi triển ra, nhanh chuẩn mãnh, hơn nữa còn mạnh mẽ xảo quyệt, đánh cho mãnh hổ chỉ có thể phòng thủ, căn bản không có sức đánh trả. Kỳ thực thực lực của mãnh hổ không tệ, tối thiểu trong cảnh giới kim tiên hậu kỳ, gã mạnh hơn cái tên Bạch Vân Tông bị giết kia. Nếu không, tại sao gã có thể chống đỡ một tông môn không nhỏ tồn tại mấy năm mà không bị kẻ khác mơ ước? Điểm mạnh của mãnh hổ chính là lực lượng. Lực lượng rất cường đại, hơn nữa gã dám liều mạng đánh giết. Đáng tiếc, gặp phải Diệp Lăng, gã căn bản không thể phát huy. Lực lượng, Diệp Lăng có sợ ai bao giờ? Đừng nói là kim tiên, dù là một đại la kim tiên thì hắn cũng không sợ, chứ đừng nói đến mãnh hổ. Nếu nói là bất chấp tất cả, ngưng, Diệp Lăng bước ra từ núi Thây Bạch Cốt, chưa từng kiêng kỵ kẻ nào. Hắn mà tàn nhẫn thì dù là tồn tại siêu việt tiên đế thì hắn cũng dám khiêu chiến. Cho nên ưu thế của mãnh hổ gặp phải Diệp Lăng thì đều biến thành khuyết điểm, bị Diệp Lăng chèn ép gắt gao. Mãnh hổ khổ không nói nổi, lực lượng đao pháp của gã đều không kém, thậm chí mạnh hơn người khác nhiều lắm, nhưng bây giờ lại không thể phát huy ra. Hơn nữa trong khu vực quỷ dị này, gã không chỉ phải phòng bị lôi đình bất ngờ tấn công, mà còn có sức hút lôi kéo như lạc vào trong vũng bùn, khiến người ta cảm thấy nửa bước khó đi. Gã biết vậy, nhưng người ở xung quanh lại đều choáng váng, bởi vì ở trước mặt của bọn họ, mãnh hổ đang bị đè đánh, không có chút sức đánh trả nào. Không, không thể nào, môn chủ của chúng ta tại sao lại không đánh nổi một gia hỏa kim tiên sơ kỳ? Không thể, ta đã từng thấy môn chủ một đao đánh chết một cường giả kim tiên hậu kỳ, hôm nay ngài chỉ không tập trung mà thôi. Đệ tử kim đào môn mầy màn kinh hãi, người thanh niên kia đang áp đảo cường giả trong lòng của bọn họ. Quanh sân, những kẻ mang khí thế mạnh mẽ đều hãi nhìn, bọn họ thuộc các đại thế lực mạnh mẽ trong Hồng Ma Thành, trong đó thậm chí còn có mấy đạo khí tức đại la kim tiên. Hiển nhiên là một vài thế lực cực kỳ cường đại cũng chú ý tới cuộc chiến của mãnh hổ và Diệp Lăng. Dù sao hiện nay Hồng Ma lãnh thổ là nơi thị phi, cường giả nào đột nhiên xuất hiện cũng khiến bọn họ chú ý tới. 10 năm đủ cho một vài kim tiên đột phá đến đại la kim tiên, nhưng bọn họ không ngờ rằng một kim tiên sơ kỳ như Diệp Lăng lại áp đảo mãnh hổ như vậy. Cảm giác được những khí tức rình rập này, Bạch Mai cười lạnh một tiếng. Nàng hiểu rõ mục đích của Diệp Lăng, hắn muốn lập uy, cho nên Bạch Mai đột nhiên bay lên trời, chín cái đuôi chập chờn trong không trung, sau đó vỗ mạnh. Ầm ầm, một lực lượng đáng sợ bạo tạc bốn phía, các khí thế mạnh mẽ xung quanh hỗn loạn, thậm chí có vài kẻ thực lực không ra gì đã bị tổn thương. Người thật to gan, chúng ta chỉ quan sát mà ngươi dám hạ độc thủ sao? Đúng vậy, nơi này là Hồng Ma Thành, không phải nơi để một nữ nhân kim tiên trung kỳ như ngươi thể hiện. Tiếng rống vang vọng trong trời đất, Bạch Mai lơ lửng ở giữa không trung, lạnh lùng cười. Xem cũng không được, kẻ nào không phục thì xuất hiện đi, ta giết hắn. Cuồng vọng bá đạo, hoàn toàn học theo phong cách của Diệp Lăng. Bạch Mai khí tức giạt rào, sát cơ sông thiên. A, à, các khí tức kia vô cùng khiếp sợ. Từ khi nào một nữ nhân kim tiên trung kỳ lại có tư cách đứng đây kêu la om sòm, thậm chí động thủ như vậy? Mà lúc này, trận chiến bên dưới cũng sắp đến hồi kết thúc. Trong lôi vực, mãnh hổ đau khổ dãy giụa gần như đã đến tuyệt lộ. Sức kéo đáng sợ khiến mãnh hổ phải dùng lực lượng rất lớn để tránh thoát, hơn nữa còn bị lôi đình không ngừng oanh kích. Cuồng lôi kiếm pháp của Diệp Lăng ra chiều như sấm, căn bản không cho gã bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Ầm ầm, đao kiếm chạm nhau, tia lửa lóe lên, mãnh hổ cắn răng, trong thân thể gã một luồng khí tức đáng sợ ầm ầm bạo phát. Một tiếng hổ khiếu long ngâm phát ra từ trong thân thể. Ngay sau đó mãnh hổ đánh ra một đao cản lại thế tiến công của Diệp Lăng. Điểm mũi chân lướt qua ngoài lôi vực, mãnh hổ thở dốc, khuôn mặt trắng bệch. Tiên lực trong cơ thể của gã không còn lại mấy, gã sắp bị Diệp Lăng ép khô. Người mạnh ngoài dự liệu của ta, nhận thêm một chiêu cuối cùng của ta, nếu người có thể tiếp được, ta liền chịu thua. Mãnh hổ hít sâu một hơi, giọng nói ngưng trọng, rồi hai tay gã lập tức cầm đao. Còn người đột ngột thay đổi, đồng tử đột nhiên biến sắc, từng luồng xương trắng sinh ra từ trong đồng tử của gã. Hai tay mãnh hổ nắm đao, tiếng chấn động không ngừng, một tia khí tức đáng sợ lóe lên, đó là lực lượng thuộc về kim tiên hậu kỳ tuyệt đỉnh. Lúc này, ánh mắt mọi người đều dõi theo Diệp Lăng và mãnh hổ, một chiêu này sẽ quyết định thắng bại cuối cùng. Tàn hổ đao ý, đao đả tiên ma. Mãnh hổ quát một tiếng, đao trong tay lại đột nhiên vỡ nát, nhưng đao ý ở phía trên đơn đao loang lổ lại càng thêm cường thịnh. Ầm ầm, đao ý tràn ngập giữa thiên địa, sát cơ không ngừng gào thét, thậm chí khiến cho đám khí tức đại la kim tiền vừa quay trở lại cũng cảm thấy một tia nguy cơ. Giết! Mãnh hổ bỗng nhiên cử động, quát lớn một tiếng, bước dài lao lên, hào quang màu đen điên cuồng lóe lên trong thể phách của gã. Đao âm tự hồ ngăn cách thiên địa, xé rách không gian, bỗng nhiên xuất hiện trước mặt của Diệp Lăng. Khí tức đáng sợ điên cuồng lao về phía Diệp Lăng, tự hồ sẽ hoàn toàn cắn nuốt Diệp Lăng trong nháy mắt. Diệp Lăng vẫn bình tĩnh, hai tay liên tục tạo ấn, từng luồng khí tức quỷ dị lượn lờ quanh ngón tay hắn. Trong khoảnh khắc ánh đao chém tới Diệp Lăng, trước mặt Diệp Lăng đột nhiên xuất hiện một ấn ký hắc bạch lớn. Sinh tử cửu trọng thiên, lưỡng ấn tương điệp, giết! Diệp Lăng gầm lên, sinh tử cửu trọng thiên điên cuồng phát động. Thần thông này gần như là thần thông mạnh nhất của Diệp Lăng. Hôm nay hắn ngưng tụ lưỡng ấn, lực lượng đáng sợ lan tràn trên không trung, khiến đám đại la kim tiền theo dõi cũng cảm thấy kinh hồn táng đảm. Người thanh niên này sao lại sở hữu lực lượng đáng sợ như vậy? Rõ ràng hắn mới chỉ là kim tiên sơ kỳ. Đúng vậy, điều này căn bản cũng không hợp lẽ thường. Rốt cuộc là vì sao? Lẽ nào hắn dồn hết tiên lực cho đạo thần thông này ư? Tuyệt đối phải nhìn chằm chằm người thanh niên này. Nếu hắn đột phá đến đại la kim tiên, chắc chắn sẽ là một đối tượng cần trọng điểm chú ý. Những người này sẽ không bao giờ tưởng tượng nổi cửu đại tiên anh của Diệp Lăng rốt cuộc ẩn chứa tiên lực đáng sợ đến giường nào. Ùng ùng, sinh tử cửu trọng thiên trực tiếp đánh vào ánh đao toán loạn. Khi chạm vào nhau, quang mang rực rỡ chói mắt lóe lên. Dự uy khiến cho Bạch Mai cũng phải biến sắc, liên tục lùi lại. Lực lượng đáng sợ này thổi bay cả viện, biến nơi này trở thành phế tích. Bụi mù bay khắp nơi. Sau khi bụi trần lắng xuống, Diệp Lăng vẫn đứng sừng sững ở trước, mà mãnh hổ ở đối diện lại quỳ xuống một chân, hắc đào cắm xuống đất. Tách tách, từng giọt máu tươi chảy khỏi khóe miệng của gã nhỏ xuống đất. Bất chợt, cánh tay gã mềm nhũn trực tiếp ngã xuống đất. Thất bại, mãnh hổ hoàn toàn thất bại. Gã chẳng bao giờ nghĩ tới mình sẽ thất bại trong tay một tên kim tiên sơ kỳ như Diệp Lăng. Nghĩ lại vừa rồi kẻ xuất khẩu cuồng ngôn là gã, mà bây giờ kẻ nằm trên mặt đất cũng là gã. À, mọi người kinh hãi, quả thực không thể tin được. Diệp Lăng thắng, hắn chậm rãi đi tới bên người mãnh hổ. Nhìn mãnh hổ ở trên mặt đất, hắn nhẹ nhàng cười. Nếu nguyện ý đánh hạ Giang Sơn với ta, vậy đứng lên. Đánh hạ Giang Sơn? Mãnh hổ ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt tự tin kiên nghị của Diệp Lăng, gã hít sâu. Gã đã bại, không thể không thực hiện điều kiện đã cược, đó không phải là tính cách của gã. Tính mạng mãnh hổ ta là của ngươi. Mãnh hổ vươn tay, kéo bàn tay Diệp Lăng đưa tới, dùng sức đứng dậy, sau đó quỳ một chân trên đất. Diệp Lăng ta thành lập Lôi Cung, tranh bá hồng ma lãnh thổ. Thanh âm Diệp Lăng lanh lảnh phóng lên cao. Trong nháy mắt, các đệ tử Kim Đào Môn bốn phía đều vội vã quỳ xuống. Chúng ta nguyện nhập Lôi Cung, cần tuân hiệu lệnh của Diệp Cung Chủ, quyết không chối từ. Ba người Bạch Mai, Diệp Phi, Mạc Tinh nhìn nhau mỉm cười. Nếu đã thế này, vậy ba người cũng nên làm dáng cho mọi người nhìn một chút. Chúng ta nguyện nhập Lôi Cung, ba người khom lưng. Trong nháy mắt, Diệp Lăng đã kiến tạo được một thế lực thuộc về mình. Giờ khắc này, trong lòng tất cả mọi người, Lôi Cung mới thành lập này đã trở thành thế lực vô địch dưới đại la kim tiền của hồng ma lãnh thổ. Mãnh hổ hung uy hiển hách cũng bị Diệp Lăng đánh bại dễ như trở bàn tay, căn bản không thể đánh trả. Mà Bạch Mai vừa xuất thủ cũng khiến vô số người kinh hồn táng đảm. Trong Lôi Cung, ba đại cường giả chấn nhiếp vô số hạng người. Trầm Phù Trầm và Tiểu Nha thế vậy cũng vội vã quỳ một chân trên đất, hô to nguyện vào Lôi Cung. Trầm Phù Trầm sẽ không bỏ qua cơ hội trước mắt này. Y cảm giác thanh niên trước mắt tuổi tác chẳng hơn y bao nhiêu kia, một ngày nào đó sẽ mang theo y bay vút lên trời. Lôi Cung thành lập, địa điểm là tại tiểu viện hoang tàn này. Trong mấy ngày kế tiếp, Diệp Lăng tốn giá lớn mua sạch 10 biệt viện xung quanh. Hành động này không kinh động đến ai, dù sao mua mười mấy cái sân cũng chẳng là cái gì. Nhưng tiếp đó nửa tháng, một cung điện to lớn dựng lên như kỳ tích tại khu vực này. Cung điện cao ngất chạm đến mây xanh, tỏa ra thần quang. Bốn phía là tiểu điện liên miên, mà trên chính điện, bút sắt ngân cầu để hai chữ to, Lôi Cung. Cung điện rộng lớn như thế, mọi người không biết đã được xây dựng ra sao trong nửa tháng ngắn ngủi. Hơn nữa khiến người ta khiếp sợ hơn là, tùy Lôi Cung quảng chiêu môn đồ nhưng lại vô cùng nghiêm ngặt. Thế nhưng một khi nhận người, đãi ngộ hậu đãi khiến người ta phát thèm. Kết thúc tập 177.